hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 519. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vừa kéo tôi vào trong bóng tối chính là Ninh Trác. Quả thật ở chỗ này nhìn thấy Ninh Trác cũng không chút kỳ lạ. Nhìn địa hình phức tạp ở đây, tôi cũng đoán ra đây chính là một căn cứ của Ninh gia. Nhìn Ninh Trác trước mắt, tôi đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, lập tức cảnh giác nhìn bốn phía. Lúc này tôi mới phát hiện, Ninh Trác kéo tôi vào là một nơi giống như một hang động, trước mặt có một tấm ván gỗ, xuyên qua khe hở, tôi có thể thấy Ninh Uyển Uyển đi từ bên ngoài. Cô ta hiển nhiên không biết tôi đã mang theo Hồng Hà trốn ở nơi này, còn tưởng rằng chúng tôi đã chạy xa, lập tức đuổi theo phía trước. Nhìn thân hình Ninh Uyển Uyển xa dần, tôi không kịp thở phào nhẹ nhõm, liền đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay mình cũng lạnh lẽo. Thân thể tôi cứng đờ, lập tức phản ứng lại, là Ninh Trác nắm lấy tay tôi. Tôi không nghĩ gì cả, lập tức muốn vứt bỏ anh ta. Nhưng không ngờ lúc này, một cỗ quỷ khí lạnh như băng, đột nhiên từ lòng bàn tay tôi truyền đến, tràn vào kinh mạch của tôi. Tôi nhất thời sửng sốt, Ninh Trác đem quỷ khí của mình truyền cho tôi. Tôi còn chưa kịp khiếp sợ, Ninh Trác liền buông tay tôi ra, cổ tay lật lên, trong bóng tối bốc lên một ngọn lửa. Mượn ánh lửa, cuối cùng tôi cũng thấy rõ dáng vẻ của Ninh Trác. 2 năm không gặp, anh ta vẫn anh tuấn, tuấn nhã như cũ, liếc mắt một cái khiến cho tôi nhớ tới công tử Như Ngọc. Năm đó, ấn tượng đầu tiên về hắn, chẳng qua, tấm thân tuần bàng này, lúc này tái nhợt, sắc mặt gần như trong suốt. Lúc này tôi mới nhớ ra, Ninh Trác từ sau khi có được thân thể mới, thân thể vẫn rất suy yếu, xem ra 2 năm nay, người Ninh gia vẫn không tìm ra giải pháp. Cảm ơn, đối mặt với Ninh Trác, tôi thật sự không biết nên nói gì, nhưng vừa rồi anh ấy cứu tôi là chuyện không có gì đáng trách, tôi vẫn nên nói lời cảm ơn. Nhưng Ninh Trác không trả lời lời cảm ơn của tôi, chỉ nhìn thẳng vào tôi, qua một lúc sau, anh ta mới thở dài, lặng lẽ mở miệng. An Tố, sao em lại biến mình thành dáng vẻ này? Thân thể tôi cứng đờ, đột nhiên một câu cũng không nói nên lời. Tôi biết Ninh Trác nói gì, là tại sao tôi lại ăn bách thạch tán, trở thành dáng không về người không quỷ này. Tôi cười khổ sở một tiếng, không nói gì, nhưng khóe mắt không ngừng có chút chua xót. 2 năm nay, mỗi lần hút quỷ khí, tôi đều nhịn không được nghĩ, nếu Tiết Sán biết tôi biến thành bộ dạng như này, hắn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là Tiết Sán mà tôi từng yêu, chỉ sợ sẽ gõ đầu mắng tôi bị điên, tức giận đến nổi giận. Nhưng khi tôi trở về Trung Quốc, Tiết Sán nhìn thấy tôi như vậy, anh ấy không có nửa chút phản ứng, thậm chí một câu quan tâm cũng không có. Ngược lại Ninh Trác là người đầu tiên hỏi tôi như vậy. Hành động bất đắc dĩ, tôi cố gắng đè xuống trong lòng sự chua xót, cố gắng nhếch khóe miệng nói. Giống như anh đã từng nói với tôi, là dòng chính thống của gia tộc, rất nhiều chuyện đều là bất đắc dĩ. Ninh Trác nhìn tôi, ánh mắt có cảm xúc gì đó tôi không hiểu. Một lát sau, anh thấp giọng. Cho nên anh cho tới bây giờ cũng không hy vọng em được Hạ gia tìm lại. Tôi sửng sốt, đột nhiên ý thức được lời nói của Ninh Trác có chút kỳ lạ, nhíu mày nói. Ý anh là sao, người Ninh gia các anh có phải đã sớm biết rõ chuyện tôi là con gái Hạ gia hay sao? Không sai, Ninh Trác không phủ nhận. Năm đó khi chúng tôi bắt nhầm Trình Mị Nhi, liền biết mẹ cô đã đánh cháu cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên sau khi chúng tôi tìm được cô, liền đoán được cô là con gái của Hạ gia, lén lút làm xét nghiệm ADN, càng thêm xác nhận. Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói chuyện này với tôi? Tôi thốt lên phẫn nộ, nhưng sau khi nói xong mới cảm thấy lời nói của mình ngu xuẩn. Người Ninh gia đương nhiên sẽ không muốn nói cho tôi biết. Nếu như tôi trở về Hạ gia, bọn họ càng khó ra tay bắt tôi để lấy máu. Bởi vì anh không muốn em trở về Hạ gia. Không ngờ, Ninh Trác lại nói, anh không muốn em trở nên giống như anh, trở thành con rối của gia tộc. Tôi sửng sốt, ngẩng đầu lên, liền thấy Ninh Trác đang nhìn thẳng vào tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng, hắn lại giơ tay lên, bàn tay lạnh như băng lướt qua má tôi. Trên mặt tôi đều là vết thương mới bị Ninh Uyển Uyển mài ra. Lúc này Ninh Trác hơi vận dụng quỷ khí, tôi liền cảm giác toàn bộ vết thương đều khép lại. Không gian bốn phía quá hẹp, tư thế Ninh Trác lại có chút gần gũi. Tôi đột nhiên cảm thấy không khí hơi ngạt thở, lập tức nghiêng người né tránh, mở miệng nói. Cái kia, Ninh Trác, anh có thể giúp tôi và bạn tôi rời khỏi nơi này không? Có thể, Ninh Trác trả lời rất nhanh, thu tay lại, đẩy tấm ván gỗ trước mặt chúng tôi ra, dẫn tôi đi ra ngoài. Có lời hứa của Ninh Trác, trong lòng tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay khi chúng tôi vừa định bước ra khỏi hang động nhỏ bé này, tôi đột nhiên cảm thấy mặt đất rung động kịch liệt. Tôi cảm thấy bất ổn, lập tức đỡ lấy vách tường, cũng không nghĩ vách tường cũng kịch liệt ầm ầm sụp đổ. Ầm ầm, trong chớp mắt, toàn bộ lối đi đều lắc lư, đất đá văng khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra? Tôi không khỏi thay đổi sắc mặt, nhanh chóng hỏi Ninh Trác. Cơ quan nào bị kích hoạt sao? Ninh Trác không lập tức trả lời, chỉ hơi nheo mắt nhìn về phía xa, thấp giọng nói. Không phải, là có người muốn nổ tung cái hang động này. Tôi trợn mắt há hốc mồm, hang động trông quá lớn đến vậy mà ai lại muốn thổi bay nó. Tôi không kịp nghĩ là ai điên cuồng như vậy, liền cảm giác được một cỗ quỷ khí nặng nề, từ bốn phương tám hướng gào thét mà đến. Cảm giác được hơi thở quen thuộc trong quỷ khí, thân thể tôi nhất thời cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Quỷ khí này, làm thế nào có thể? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, liền nghe thấy một tiếng điếc tai. Hoang, trong nháy mắt, hang động xung quanh hoàn toàn sụp đổ, trong chớp mắt, tôi và Ninh Trác nhanh chóng ngưng tụ linh lực bảo vệ mình. Theo vách đá chung quanh toàn bộ biến thành mảnh vụn, hang động này vốn là hang động vốn phức tạp, trong nháy mắt liền biến thành một sơn động trống trải khổng lồ. Sơn động vừa hết rung lắc, tôi mới vừa kịp đứng vững trong đống đổ nát, liền nghe thấy phía trước truyền đến một tiếng kêu thảm thiết xé tâm can. Anh điên rồi sao? Anh có biết mình đang làm gì không? Tôi lập tức nhận ra âm thanh này là của Ninh Uyển Uyển. Tôi vừa ngẩng đầu muốn tìm kiếm bóng dáng của cô ta, nhưng đột nhiên liền cảm giác được thắt lưng lạnh lẽo, một cỗ linh lực cực lớn kéo tôi về phía sau. Tôi còn không kịp kinh hãi phát ra tiếng, một giây sau, cả người liền ngã vào một cái ôm lạnh như băng. Một người quen thuộc, hai năm vừa rồi trong giấc ngủ của tôi đã xuất hiện vô số lần trong vòng tay anh. Tôi chỉ cảm thấy tất cả máu của mình trong nháy mắt này đều dâng lên trong đầu. Tôi ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy tấm thân tuấn bàng gần trong gang tấc. Tôi không thể tin được nhìn Tiết Sán, thật sự là anh, chính anh đã cho nổ tung cái hang động, nhưng tại sao anh ấy lại ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao anh ấy lại thổi bay hang động? Tôi còn chưa kịp suy nghĩ, liền đột nhiên cảm giác được bên hông lạnh lẽo, một giây sau, cả người đã bị Tiết Sán gắt gao ấn vào sâu trong lòng. Cách chương